Chương 1703, bên trên hương. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Cửu Thúc trong mắt nhất thời cũng là nổi lên một bộ liễu nhiên thần sắc, gật đầu nói, "Tiểu Lưu, ngươi nói không sai, là ta suy nghĩ không phải chu toàn. Nếu như vậy, vậy hiện đem lão thái gia quan tài kéo đến ta nghĩa trang có ta trông coi được rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia thầy địa lý đến cùng còn sẽ có hậu thủ gì bảo tồn lấy. Nếu như là hắn thực sự đem lão thái gia luyện thành loại đồ vật này lời nói, lần này hắn khẳng định cũng liền ngồi không yên, đến lúc đó miễn là hắn hiện thân, ta nhất định muốn thay trời hành đạo." Trừ cái này cái huyền môn bại hoại Cửu Thúc tự nhiên minh bạch Lưu Húc là hoài nghi là cái kia thầy địa lý cố ý đem nhiệm lao tiên sinh luyện thành cương thi, lấy đạt được chính mình không thể cho ai biết mắt ý tứ, cho nên trong lòng của hắn nhất thời nổi lên vì dân trừ hại ý tưởng. Theo Cửu Thúc làm ra quyết định, đảm nhiệm cha con đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, lúc này liền bắt chuyện người đem lão thái gia quan tài đánh trở về nghĩa trang, mà Cửu Thúc thì là trước lúc ly khai, bắt chuyện văn tài cùng thu sinh ở táng địa điểm một cái hoa mai hương trận. Nghe nói như thế, Lưu Húc nhất thời mở miệng nói, "Cửu Thúc, chuyện này để ta làm a hắn có thể sẽ không quên thu sinh chính là ở điểm hoa mai hương trận thời điểm trêu chọc tới nữ quỷ tiểu ngọc, cho nên lúc này, hắn cũng sẽ không rời đi, dù sao hắn ly khai cái này cái thế giới điều kiện một trong chính là thu phục nữ quỷ tiểu ngọc. Nếu như là Lưu Húc hiện tại ly khai lời nói, đến lúc đó muốn thu phục cái kia tiểu ngọc lời nói, khả năng phải tốn hao một ít thủ đoạn, cho nên hắn quyết định dùng tiết kiệm sức lực biện pháp, trực tiếp sao chép thu sinh cách làm được rồi. Cùng với cùng Tiểu Ngọc đánh tao nội chiến, còn không bằng để hắn chủ động tìm đến mình tốt." Thấy Lưu Húc mở miệng, Cửu Thúc gật đầu, nói, "Tốt lắm, có ngươi ở nơi này, ta an tâm, ngươi bang ta nhìn điểm thu sinh cùng văn tài." Lưu Húc gật đầu, nói, "Yên tâm đi." Cửu Thúc sau đó, Cửu Thúc liền đi theo mọi người cùng đi, mà lúc này đây, thu sinh cùng văn tài đã chuẩn bị xong hương trúc. Lưu Húc cũng không cùng bọn họ khách khí, từ văn mịch có trong tay đưa qua một bả hương nói, "Ta đi cấp chung quanh mộ phần bên trên trụ hương. Các ngươi bày xong hương trận liền cẩn thận một chút, không nên chạy loạn, hôm nay việc này khá là quái dị, nhiệm lao thái gia có thể bị năm đó cái kia thầy địa lý tính kế, lập tức phải biến cương thi, cái này tinh đỉnh điểm thủy huyệt cũng là một cái phong thủy sát trận, các ngươi coi chừng một chút vì phòng ngừa thu sinh cùng văn tài chạy loạn, phá hủy chính mình kế hoạch." Lưu Húc trực tiếp chỉ đích danh lao thái gia gần biến cương thi sự tình. Nghe xong Lưu Húc lời này, thu sinh cùng văn tài nhất thời dùng mình một cái, nói ra, "Lưu Húc, ngươi không nói đùa chứ?" Lưu Húc xem lấy bọn họ, cười khổ một tiếng nói, "Ta cũng muốn nói đùa, có thể các ngươi cảm thấy đây là chuyện đùa sao? Ngược lại các ngươi coi chừng điểm, nhà ta truyền thừa bởi vì chiến loạn bị mất hơn phân nửa, chỉ có vọng khí thuật xem tướng truyền thừa xuống tới, có thể năm đó ta bởi vì ham chơi, cũng chỉ học được cái gà mờ, hiện nay ta nhiều lắm cũng đó là có thể tự bảo vệ mình, căn bản không còn sức làm gì hơn, cho nên chúng ta dễ thực hiện nhất tâm điểm, ngàn vạn lần chớ ra chuyện rắc rối gì." Văn tài đại ca tương đối hàm hậu, thu sinh ca ngươi chiếu khán điểm. Lưu Húc ngưng trọng nói, nghe xong lời này, thu sinh cùng văn tài nhất thời khuôn mặt bên trên nổi lên một nét sợ hãi. Dù sao bọn họ theo Cửu Thúc đã có nhiều năm, tuy là ngại vì thiên tư cùng tính cách, Cửu Thúc bản lĩnh cũng không có học bao nhiêu, có thể cương thi hung danh bọn họ có thể là phi thường rõ ràng. Hiện tại kinh Lưu Húc vừa nói như vậy, bọn họ trong nháy mắt liền sợ hãi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cả người tóc gáy đều dựng lên. Ngươi nhanh đi bên trên hương a. Có ta ở đây nơi đây nhìn, sẽ không để cho văn tài có chuyện. Đốt xong hương chúng ta đi nhanh lên đi, thu sinh liền vội vàng nói, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng quát tới gió đều có trùng âm khí trầm trầm cảm giác. Mắt thấy thu sinh cùng văn tài đàng hoàng đứng lên, Lưu Húc trong lòng ám tiếu lương tiếng, nhân tiện nói, tốt, ta đây phải đi, các ngươi coi chừng một chút. Nói xong lơ y na y, hắn liền xoay người hướng phía bốn phía mộ phần đi. Ở nơi này một mảnh trên sườn núi, mộ phần còn tưởng là thật không ít. Lưu Húc cùng nhau đi tới, mỗi cái mộ phần bên trên đều lưu lại dựng lên hương. Trong nháy mắt, trong tay hắn một bả hương đi ngay hơn phân nửa. Đúng lúc này, một cái cô linh linh mộ phần xuất hiện tại trước mắt hắn. So với việc phía trước cái này tiếp theo cái kia phần mộ, cái này mộ phần rõ ràng cô đơn lên. Chứng kiến cái phần mộ này, Lưu Húc trên mặt nhất thời lộ ra một tia ý mừng. Cái phần mộ này không phải là của người khác, chính là Lưu Húc muốn tìm Đồng Tiểu Ngọc mộ. Nhìn mộ bia bên trên đỏ thấm Đồng Thị Tiểu Ngọc mộ, cùng với bia trên đầu cái kia rõ ràng tú quên lệ ảnh đen trắng, Lưu Húc trên mặt nhất thời nổi lên một tia thương tiếc tình. Đi tới mộ bia bên cạnh, Lưu Húc thở dài một tiếng, 20 tuổi liền chết, thực sự là hồng nhan bạc mệnh a. Đáng tiếc thở dài sau đó, Lưu Húc cũng không có trực tiếp bên trên hương, mà là tiếp tục nói, xem ngươi mộ phần cô linh linh, nói vậy ngươi sinh tiền cũng là một cái huệ chất lan tâm thanh tĩnh người, ta liền giúp ngươi dọn dẹp một chút chung quanh cỏ dại a. Lưu Húc cười nói lấy, đang khi nói chuyện hắn mà bắt đầu động thủ thanh lý Đồng Tiểu Ngọc mộ phần trên đầu cỏ dại. Không bao lâu, Đồng Tiểu Ngọc mộ phần nhất thời sạch sẽ đứng lên. Xem cùng với chính mình cái tác, Lưu Húc nở nụ cười, nói, giống như ngươi xinh đẹp như vậy cô nương, như thế tuổi trẻ sẽ chết thực sự là đáng tiếc, nếu có thể làm vợ ta thì tốt rồi. Ha ha, cho ngươi lên trụ hương A. Lưu Húc cầm trong tay sau cùng mấy chi hương toàn bộ cắm vào Đồng Tiểu Ngọc mộ phần trên đầu, nặng nề nhìn thoáng qua nàng trên mộ bia ảnh chụp, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Theo hắn bước chân lay động, tim của hắn cũng là khẩn trương lên. Ngươi ngược lại là nhanh lên tiếng Á Lưu Húc ở trong lòng nhẹ giọng cầu nguyện. Dù sao hắn không phải thu sinh, ai biết cái này cái thế giới có cái gì không nhân vật chính quang hoàn các loại, nếu như là bởi vì mình không phải thu sinh mà Đồng Tiểu Ngọc cũng không được liền đau chứng, cho nên lúc này Lưu Húc tâm đã hoàn toàn treo lên. Một bước, hai bước, ba bước Lưu Húc ở trong lòng thầm đếm lấy. Đồng nhiên, đang ở tương thần bước ra bước thứ 9 thời điểm, về sau không linh như bách linh vậy thanh âm vang lên. Ngươi coi thật cảm thấy ta dáng dấp xinh đẹp thanh âm sâu kín, mang theo một tia vui vẻ tâm tình.